Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Tuấn Trung mở mắt ra, thấy Khả Linh ôm chặt lấy mình. Thế mà hồi tối hùng hổ lắm, vậy mà bây giờ ngủ ngon như mèo con. Anh lấy tay vuốt tóc của cô sang bên vành tai, thì đúng lúc Khả Linh mở mắt ra làm anh rụt tay về. Anh đang định dây tôi à? Cô bị điên à? Lau nước miếng giúp cô, chưa thấy người con gái nào ngủ như cô. Khả Linh ngồi bật dậy. Kệ tôi, ai biểu anh sang đây ngủ làm gì? Vừa nói xong Khả Linh chuẩn bị bước xuống giường, nhưng thấy Tuấn Trung vẫn còn nằm đó. Cô lấy chân đạp thẳng Tuấn Trung. Rồi cô cười ngặt nghẽo. Tuấn Trung từ từ ngước lên. Sao cô lại đạp tôi hả? Ai biểu anh không chịu dậy còn nằm đó. Chuẩn bị dậy. Cô đạp đấy thôi. Có ngày tôi sẽ cho cô nếm mùi. Cô lẻ lưỡi trêu ghẹo Tuấn Trung rồi bước ra ngoài. Tuấn Trung cũng từ từ đi theo sau. Thì gặp Phương Di đang từ trong phòng bước ra. Khả Linh hỏi. Em dậy sớm thế? Dạ, nay em đi cà phê với bạn rồi đi làm luôn. Mà sao hai người ở trong phòng đó ra vậy? Cô ú ớ không biết trả lời sao thì Tuấn Trung lên tiếng. Anh thích qua phòng này ngủ được không? Em lo đi đi. Phương Di nghe vậy bĩu môi rồi bước đi thẳng. Còn lại cô với Tuấn Trung, cô liếc xéo rồi đi thẳng về phòng. Lấy đồ thay để chuẩn bị đi làm. Tuấn Trung thấy Khả Linh không nói gì cũng lấy đồ thay. Lát sau bước xuống lầu, cô thấy Tuấn Trung đang ngồi đó, biết đang chở cô đi. Nhưng nay cô không muốn đi cùng vì cô sợ như hôm qua. Khả Linh đi thẳng ra ngoài thì Tuấn Trung gọi theo. Chờ tôi chở đi. Không, từ giờ tôi đi xe máy, không đi với anh nữa. Tôi sợ giống hôm qua lắm rồi. Hôm qua có việc đột xuất thôi, lên xe tôi chở đi. Khả Linh cương quyết không đi cùng. Cô dắt xe máy ra rồi lái đi để mặc cho Tuấn Trung đứng đó. Cô ghé vào quán ăn, bước vào thì gặp Khải. Không nghĩ anh ta cũng đến đây ăn. Khả Linh hỏi. Anh cũng ăn sáng ở đây à? Khả Linh à, quán ruột của anh đó. Ngồi xuống ăn cùng anh đi. Dạ. Đột nhiên cô hắt xì vì hôm qua mắc mưa. Sáng dậy cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn ráng để đi làm thì Khải hỏi. Em bị bệnh rồi à? Hôm qua em mắc mưa nên mới hắt xì. Chắc bị cảm ấy. Vậy em ăn đi, tí mua thuốc mà uống. Chưa cảm mệt lắm đấy. Dạ, lát em mua, anh ăn đi. Ừ. Cô với Khải cùng nhau ăn. Vì có chút mệt nên cô ăn được chút rồi dừng. Gọi tính tiền thì Khải dành trả tiền. Xong xuôi cô với Khải cùng nhau tới công ty. Lúc đi nhìn mãi không thấy tiệm thuốc Tây nên cô định chưa sẽ đi. Vừa tới bãi gửi xe thì Khải nói. Em lên trước đi, anh có việc tí anh lên liền. Dạ. Khả Linh đi thẳng lên phòng, vừa bước vào thì thấy Tuấn Trung đã ngồi trong phòng cô. Sao anh vào trong này? Cô đi trước tôi mà, sao giờ mới tới? Tôi ghé ăn sáng, phải ăn mới vào làm được chứ. Hát gì? Cô bệnh sao? Vâng, vì ai mà hôm qua tôi mắc mưa nên bệnh luôn. Vậy có làm được không? Khả Linh gật đầu, được chứ sao không, tôi khỏe lắm. Cô thì cái mồm lúc nào chẳng khỏe, mệt không làm được thì về nhà nghỉ ngơi đi. Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa thì cô bước ra mở cửa thì thấy anh Khải. Cô liền hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Thuốc cảm của em đây. Anh mua giúp em đấy. Thấy hắt xì hoài, cảm rồi sao làm? Ôi, em định chưa mua uống mà. Em cảm ơn anh nhé. Hết bao nhiêu tiền em gửi ạ? Có bao nhiêu đâu. Thôi, cầm lấy đi. Khải định nói gì thêm thì thấy Tuấn Trung ở trong thì liền hỏi. Phó giám đốc ở trong này à? Tôi tưởng cậu không thấy tôi chứ. Cậu đi về làm việc đi. cô ấy có tay chân tự mua được. Tại đồng nghiệp mới, em mới giúp thôi mà. Thôi, em đi làm việc đây. Tuấn Trung không đáp lại Khải nên Khải gật đầu chào Khả Linh rồi rời đi. Cô cầm bịch thuốc của Khải bước vào đặt lên bàn thì Tuấn Trung hỏi. Sao cậu ta lại biết cô bệnh? Nãy tôi gặp ở quán ăn sáng, ngồi ăn cùng nên anh ấy biết. Vào ăn xong mua thuốc uống, mà trên đường tới công ty không thấy có tiệm thuốc nào, nên tôi không ghé mua. Tôi định chưa mua mà không ngờ Khải lại mua giúp. Mới tới công ty mà cô cũng câu dẫn được đàn ông nhỉ? Anh hay thật đấy, tôi với anh chỉ là vợ chồng giả, nên việc tôi nói chuyện với ai thì không liên quan tới anh. Tôi cũng không để cho nhà anh mất mặt đâu mà lo, anh cứ yên tâm. Cuối tuần này tôi đi Hà Nội, cô thu xếp đi cùng tôi. Anh đi với Thục Quyên mà sao kêu tôi đi? Vì cô là thư ký của tôi nên phải đi cùng tôi, hiểu không? Tôi biết rồi, mà ba mẹ khi nào về vậy? 2-3 hôm nữa, có chuyện gì không? Tôi hỏi vậy thôi, mà anh đi làm đi, để tôi còn làm việc. Từ uống thuốc đấy. Sao Từ uống? Tuấn Trung không trả lời cô mà đi ra ngoài, để cô ở lại với thắc mắc. Không biết Tuấn Trung lại làm gì nữa đây. Cô thở dài rồi đi tới bàn làm việc của mình. Sắp xếp lau chùi mọi thứ xong xuôi, thì thấy bịch thuốc của Khải. Cô đứng lên rót nước chuẩn bị uống thì cánh cửa mở ra. Cô thấy Tuấn Trung bước vào, phía sau là Thục Quyên thì cô gật đầu chào hỏi. Chị Thục Quyên qua có việc à? Thục Quyên gật đầu. Ừ em, hôm nay có chút giấy tờ vẫn chưa xong nên qua gặp Tuấn Trung một lát. Em bị ốm à? Dạ, em bị cảm thôi ạ. Mới vào làm mà Tuấn Trung bắt làm việc nhiều đến nỗi nhân viên bệnh luôn vậy. Ép rồi lại phải đi mua thuốc cho uống. Tuấn Trung đi tới đặt thuốc lên bàn. Thuốc đây, cô uống đi. Em có thuốc rồi mà. Thuốc tôi mua do người bạn làm bác sĩ kê cho không hại dạ dày. Cô uống đi. Vâng, em cảm ơn. Tuấn Trung im lặng nhìn cô rồi quay sang Thục Quyên. Chúng ta qua bàn công việc đi. Ừ. Thục Quyên quay sang Khả Linh. Em nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nào rủ Hoàng Yến qua chị chơi. Dạ chị. Thấy Tuấn Trung với chị Thục Quyên đi rồi, cô mới thầm nghĩ. Anh ta đi với người con gái khác thì được, còn cô đi với đồng nghiệp chẳng có gì quá đáng. Mà anh ta cấm cô không được tiếp xúc với Khải. Nhìn thuốc của anh ta để lên bàn, cô bực tức cất vào một bên hộc tủ, rồi cầm lấy thuốc của Khải uống. Uống xong cô bắt đầu công việc của mình, nhưng đầu lại suy nghĩ hai người ở bên phòng đã bàn chuyện xong chưa. Cô đứng dậy bước đi ra ngoài, đưa mắt nhìn vào phòng Tuấn Trung đang đứng thì chị Lành ở phía sau vỗ vai làm cô giật mình. Ôi, giật cả mình, chị lên đây có việc gì vậy ạ? Em đứng đây làm gì đấy? Cô ấp úng trả lời. Dạ, em ngồi nãy giờ có hơi tê chân, ra đây đứng thoải mái tí rồi vào ạ. Thế chị đi đâu vậy? Chị đưa giấy tờ cho Tuấn Trung. Cô nghe vậy nói. Để em đưa giúp chị nha. Ừ, vậy em đưa giúp chị nhé. Chị đang nhiều việc quá. Cô gật đầu. Dạ chị. Chị Lành đi rồi, cô cầm giấy tờ đi tới phòng Tuấn Trung gõ cửa. Cốc cốc. Vào đi. Nghe tiếng Tuấn Trung nói, cô mở cửa vào, rồi đi thẳng tới bàn nơi Tuấn Trung với chị Thục Quyên đang ngồi. Giấy tờ của chị Lành đưa cho anh đây. Cô để đó đi, thế đã đỡ chưa? Nếu không thì về nhà nghỉ ngơi đi. Cô lắc đầu. Em uống thuốc giờ cũng thấy đỡ rồi. Thôi, em đi làm việc tiếp đây. Ừ. Cô quay người bước ra nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu nên quay lại hỏi tiếp. Anh có uống cà phê không? Em pha. Tuấn Trung lắc đầu. Không. Vậy uống nước không? Cũng không. Nay sao lạ vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Không ạ. Thôi, em đi làm tiếp đây. Khả Linh bước đi ra ngoài, nhìn vào bên trong rồi lẩm bẩm nói. Đồ mê gái, có người mới rồi ngó lơ mình, đồ đáng ghét. Tuấn Trung thấy Khả Linh đi ra ngoài thì anh bật cười. Anh biết sao cô vào đây, chắc là cô ấy ghen khi anh ở với Thục Quyên trong này đây mà. Sao mà cười thế Tuấn Trung? Tuấn Trung giật mình khi Thục Quyên hỏi vậy, anh trả lời. À không có gì, mà xong rồi, sang tuần chúng ta đi Hà Nội được rồi. Tưởng hôm qua xong rồi làm phiền bà đi qua đây. Thục Quyên khẽ cười. Không sao, buổi sáng Quyên rảnh. Thôi chào chung nhé, hôm nào đi ăn nha, Quyên mời. Ok, hôm nào rảnh thì gọi tôi. Thục Quyên đi rồi, anh đứng dậy đi tới bàn làm việc, thì chợt nghĩ tới Khả Linh. Anh đi thẳng ra ngoài, tiến tới phòng Khả Linh đang làm. Anh gõ cửa rồi bước vào bên trong, thấy mặt Khả Linh đỏ ửng. Anh tiến tới lấy tay sờ vào trán rồi thốt lên. Cô không thấy nóng hay sao mà ngồi đó hả? Anh làm gì vậy? Tôi vừa uống thuốc một lát hạ liền. Tuấn Trung nhìn không thấy thuốc của anh đâu, mà thấy thuốc của tên Khải ở trên bàn đã vơi đi, thì biết ngay Khả Linh không uống của anh, mà uống của tên kia. Anh quát. Tại sao không uống thuốc của tôi? Tôi uống của ai chẳng được. Anh nhiều chuyện quá à? Có chuyện gì anh nói đi, tôi còn làm việc nữa. Đột nhiên Tuấn Trung quát. Đứng lên đi theo tôi. Đi theo anh làm gì? Tôi nói đứng lên, còn không thì từ mai đừng tới công ty làm nữa, ở nhà đi. Cô nghe vậy tức tối hỏi. Tôi đã làm gì mà kêu tôi nghỉ? Cô chưa kịp nói thêm thì Tuấn Trung đi tới bên cạnh kéo cô ra ngoài. Cô rụt tay thì Tuấn Trung cầm chặt hơn, cô liền nói. Anh bỏ tay ra, mọi người thấy bây giờ. Mà kệ, tôi nói cô là vợ tôi cũng chẳng sao. Vậy buông tay tôi ra đi, tôi đi theo anh được chưa? Lúc này Tuấn Trung mới buông tay Khả Linh ra rồi nói. Đi nhanh lên. Anh đưa tôi đi đâu nữa chứ? Đi rồi biết. Bước xuống bãi giữ xe rồi, Tuấn Trung lái xe đi thật nhanh. Lát sau cô nhìn thấy bệnh viện. Sao anh đưa tôi đến đây? Tôi uống thuốc một lát là đỡ thôi mà. Cô xem mặt cô đỏ gai gắt kia kìa. Vào khám đi chứ có làm sao ba Kiên lại trách nữa. Ba cô đã dặn tôi rồi. Đã nói uống thuốc được rồi bắt tới đây. Lỡ tiêm thì sao? Tôi sợ lắm. Xuống xe đi, không đi được thì tôi bế đi. Cô lườm Tuấn Trung rồi bước xuống xe, đi theo sau anh ta vào trong bệnh viện. Anh ta làm thủ tục xong rồi cô nói. Anh ngồi đây chờ tôi vào khám rồi ra. Không, tôi đi theo cô. Cô không nói gì đi vào phòng cho bác sĩ khám. Sau khi khám bác sĩ nói phải tiêm thuốc thì cô một mực từ chối. Em không tiêm đâu bác sĩ. Cho em uống thuốc được không? Em sợ tiêm lắm. Cô sốt cao quá, lên cả mặt rồi. Tôi tiêm cho bớt. Yên tâm nhẹ thôi, không sao hết. Cô lắc đầu lia lịa. Cô sợ nhất sấm sét với kim tiêm. Thì Tuấn Trung bước vào. Tôi tiêm em không sợ. Mà bác sĩ tiêm lại sợ là sao hả? Cô nghe Tuấn Trung nói vậy, mặt đỏ gay lên. Bác sĩ với y tá cười khúc khích, cô liền nói. Anh nói gì kỳ vậy hả? Anh thấy có bác sĩ ở đây không? Bác sĩ khẽ cười. Hai người là vợ chồng à? Nói vậy không sao đâu. Chồng cô vui tính phết đấy. Vậy có chồng ở bên thì tiêm nha. Cô nhìn qua Tuấn Trung thấy cứ nhìn chằm chằm cô. Đành gật đầu lý nhí nói. Nhẹ thôi nha bác sĩ. Yên tâm, tôi sẽ tiêm nhẹ hơn chồng cô tiêm được chưa? Y tá bật cười bên cạnh, làm cô cúi gằm mặt xuống. Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm, thì cô ôm lấy Tuấn Trung nhắm chặt mắt lại, giơ cánh tay cho bác sĩ tiêm. Lúc nhỏ tiêm một lần bị áp xe ở tay, từ đó cô sợ không dám tiêm, chỉ uống thuốc thôi. Đang nhớ lại thì bác sĩ nói, xong rồi đấy, đau không? Có chồng bên cạnh thì làm sao đau đúng không? Cô mở hé hé mắt ra thấy đã xong thì Tuấn Trung lên tiếng. Giờ buông ra được rồi chứ, không sợ trời không sợ đất, mà đi sợ kim tiêm. Khả Linh đứng dậy hất mặt lên nói, ai mà chẳng sợ một thứ gì đó. Anh làm như anh không sợ gì ấy. Tuấn Trung nhếch môi, không sợ gì hết. Y tá nói thêm, sau này anh sẽ sợ vợ. Tuấn Trung nghe vậy mỉm cười. Vợ thì chắc có vì như sư tử Hà Đông mà. Thôi cảm ơn bác sĩ nhé, tôi đưa vợ về đây. Bác sĩ nói, ừ, tôi đã kê đơn thuốc anh mua cho vợ uống. Về nhà kiêng mấy thứ tôi đã ghi trong toa nhé. Tuấn Trung gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Nói xong Tuấn Trung đứng dậy đi, thì Khả Linh thấy vậy chào bác sĩ rồi đi theo sau. Anh cứ nói tào lao, người ta hiểu nhầm. Thì đúng mà, kim tiêm có gì mà sợ, để mai mốt về tôi tiêm cho cô hết sợ sẽ quen thôi. Đồ thần kinh. Ai thần kinh biết liền, ngồi đây đi, tôi đi lấy thuốc. Tuấn Trung đi rồi cô mới suy nghĩ, miệng anh ta lúc nào cũng nói cô, nhưng tính cách anh ta vô cùng ấm áp. Tự nhiên cô cảm thấy vui ở trong lòng. Nhưng nhớ lại lúc gặp anh ta, cô có nói ai yêu anh ta làm heo. Không lẽ cô tự nhận mình là heo à? Cô lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy. Sao vậy? Đau đầu nữa à? Cô lắc đầu. Không có sao hết, Anh mua xong rồi à? Ừ, về thôi. Vâng, anh chở tôi tới công ty luôn. Bị cảm như thế thì làm sao mà đến đó nữa? Tôi đưa cô về nghỉ. Tôi làm được mà, nghe tôi đi. Cô sụ mặt xuống rồi đứng lên, đi theo anh ta ra xe. Bước lên xe, cô cảm thấy buồn ngủ, nên cô nhắm chặt mắt ngủ lúc nào không hay. Về tới nhà, Tuấn Trung gọi mãi không thấy Khả Linh trả lời. Chắc thuốc ngấm nên mới ngủ say đến thế. Anh bước xuống đi về phía Khả Linh rồi mở cửa ra. Ôm lấy Khả Linh vào phòng, đặt Khả Linh nằm xuống. Anh sờ trán ướt đẫm mồ hôi. Anh bước vào nhà tắm, lấy chút nước ấm bước ra ngoài. Đi tới bên cạnh Khả Linh. Anh nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt. Lúc ngủ thì ngoan ngoãn đến thế. Khi thức thì hơn thua với anh. Anh cũng thấy thích cô gái này. Nếu không vì đêm đó Khả Linh có chấp nhận lấy anh hay không. Lau xong anh bước xuống bếp nấu một chút cháo. Một lát sau anh múc ra tô rồi đi lên phòng gọi Khả Linh. Khả Linh, dậy ăn cháo đi. Cô lúc này mở mắt ra nhìn thấy Tuấn Trung ở bên cạnh. Nhớ lúc nãy cô còn ngồi trong xe cơ mà. Sao tôi vào được phòng vậy? Nãy thuốc ngấm buồn ngủ quá, tôi không biết gì luôn. Ngủ như cô thì tôi tiêm cũng không biết luôn nhỉ. Ngồi dậy ăn đi. Cháo tôi nấu rồi đó, ăn xong rồi nghỉ. Tôi đi làm tiếp đây. Cảm ơn anh. Vợ chồng thì phải chăm sóc nhau. Dù tôi với cô không phải thật, nhưng giờ ở bên cạnh tôi nên tôi phải chăm sóc cho cô. Với lại hôm qua tại tôi nên cô mới bị vậy. Ăn xong cứ để đó, chiều về tôi rửa biết chưa? Vâng. Tuấn Trung nói xong thì cũng bước đi. Còn lại cô nằm đó. Cô từ từ ngồi dậy, cầm lấy tô cháo bên cạnh bàn rồi ăn. Miệng lạt nên không thấy mùi vị gì, nhưng cũng ráng ăn cho khỏe. Cũng may ba mẹ chồng cô về quê, chứ cô nằm thế này, kiểu gì mẹ chồng cũng nói. Ăn xong cô cầm xuống dưới bếp, dù Tuấn Trung đã dặn nhưng cô không thể để đó được. Đang chuẩn bị lên phòng thì nghe tiếng mở cổng ở bên ngoài. Cô nghĩ, không biết ai về nhà lúc này. Cô đi ra thì thấy Đặng Luân dắt một người con gái vào nhà. Cô không biết sao giờ này anh ấy lại dẫn về, nên cô đành đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Thì nghe tiếng vỡ ly ở dưới. Cô lật đật mở phòng bước ra đi tới hành lang nhìn xuống. Thì thấy Đặng Luân ôm lấy cô gái đấy rất tỉnh tứ. Mới hôm qua nhìn anh Đặng Luân thấy chín chắn hơn Tuấn Trung nhiều. Vậy mà bây giờ như một con người khác vậy. Thế vậy cô ngại ngùng đi chậm chậm vào phòng. Chứ ở đó nếu Đặng Luân thấy lại ngại. Nhưng khi cô vừa bước được mấy bước thì nghe Đặng Luân nói với cô gái đó. Em cứ về lại Hà Nội chờ anh. Đợi anh giành được tài sản, rồi anh sẽ rời đi. Chứ ở đây anh cũng mệt mỏi lắm. Cứ phải giả vờ ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng thằng con riêng ông ấy nó không tin anh mà còn xúc phạm anh nữa. Anh ở lại có ổn không? Anh ta nghi ngờ vậy rồi biết thì sao? Bà anh liệu có nghe lời anh ta mà không tin tưởng anh không? Nó nghi ngờ thôi chứ không làm được gì anh đâu. Anh đã chuẩn bị kế hoạch rất chu toàn, nó không biết được đâu. Với lại ba anh đang rất tin tưởng anh, thì thằng kia cũng không làm gì được. Chỉ cần anh diễn thật tốt và vờ như mình không có gì, thì sắp tới ông ta sẽ đưa cổ phần của ông ta cho anh thôi. Mấy tháng nay anh ở công ty con của ông ấy, chỉ làm mấy việc còn con không quan trọng à? Những việc lớn thì toàn thằng Tuấn Trung làm thôi. Mà bây giờ nhà không có ai hết, chỉ có anh và em. Hai chúng ta làm tí đi. Cô gái đó e thẹn nũng nịu nói. Đừng nói là anh muốn chúng ta làm ngay tại đây luôn nha. Ừ, làm tại đây luôn chứ anh nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Ở đây anh không quen ai cả. Giờ anh chỉ muốn cơ thể của em mà thôi. Từ nãy giờ Khả Linh chứng kiến và nghe những lời của Đặng Luân nói mà bàng hoàng. Cô không ngờ anh ta lại là con người xảo trá, mưu mô đến vậy. Đúng là nhìn mặt không thể bắt hình xong được. Mà không hiểu tại sao cô toàn gặp những người bề ngoài thì tưởng hiền lành mà bên trong lại thủ đoạn có thừa thế không biết. Giờ nghĩ lại cô thấy Tuấn Trung nói đúng, không thể tin một ai. Mình chưa tin được mình thì sao có thể tin được người khác. Đêm hôm qua Tuấn Trung nói đã biết mọi thứ về anh ta, vậy mà cô không tin. Đến hôm nay thì cô đã sáng mắt ra rồi. Chắc anh ta nghĩ nhà không có ai nên mới dắt bạn gái về đây. Và anh ta không hề hay biết đã bị lộ với cô. Nhìn bọn họ mà cô không biết có nên nói cho Tuấn Trung và ba mẹ anh biết hay không. Nhưng nói anh có tin cô hay không. Còn ba mẹ chồng cô nữa, nếu cô chỉ nói suông mà không có bằng chứng, thì họ lại nghĩ cô phá hoại nhà họ, mới về làm dâu mà đã làm cho cả nhà xào xáo. Lúc nãy điện thoại cô lại để trong phòng nên không có để quay và ghi âm lại, để khi nói có bằng chứng nên giờ đành chịu. Nhưng cô không nói thì Đặng Luân lại nhanh chóng lấy được tài sản thì cũng không được. Cô nghe Tuấn Trung nói sẽ tìm cách vạch mặt anh ta. Vậy cô đợi đến lúc đó đứng ra nói chuyện hôm nay thêm vào, thì chắc ba sẽ không tin tưởng anh ta nữa. Nghĩ vậy cô đi vào trong. Ở đây anh ta mà biết được cô nghe lén thì không biết anh ta sẽ làm gì mình. Cô đưa mắt nhìn xuống thì đúng lúc hai người đó đang cởi đồ. Cơ thể của cả hai dần dần lộ ra làm cô buồn nôn. Từ bây giờ cô ít tiếp xúc với anh ta mới được. Cô rón rén bước lại phòng rồi mở cửa thật nhẹ nhàng, xong vào trong khóa cửa lại, đi tới giường phủ mền lên. Lần đầu tiên cô được tận mắt xem phim người lớn làm cô nổi da gà. Cô nhắm mắt lại thì nghe tiếng chuông điện thoại ở bên. Cô liền bấm tắt ngay vì sợ ở dưới nghe thấy. Nhưng tắt rồi cô mới nghĩ lại, mình đang ở trong phòng đóng kín cửa thì làm sao mà nghe được. Với phòng này Tuấn Trung cũng nói cách âm rất tốt nên ở ngoài không nghe thấy được. Nghĩ rồi cô thở phào nhẹ nhõm, nhắn tin lại. Anh gọi gì vậy? Sao lại tắt máy? Cô khỏe chưa? Còn sốt nữa không? Sốt thì gọi tôi về nha. Tôi mệt nên không muốn nói chuyện, tôi đỡ sốt rồi, cảm ơn anh. Vậy ngủ đi, chiều tôi về sớm. Cô không trả lời nữa mà bỏ điện thoại lên bàn rồi nằm nhắm mắt để quên đi chuyện lúc nãy. Nằm mãi thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Đến chiều cô nghe tiếng gọi bên tai. Khả Linh, cô dậy đi, đừng ngủ nữa, không cả đêm thức bây giờ. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy Tuấn Trung đang đứng. Cô chậm chậm ngồi dậy hỏi. Anh về rồi sao? Ừ, tôi sờ lên trán thấy mát rồi đó. Nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu cơm rồi cùng ăn. Hôm nay Phương Di đi sinh nhật bạn không về, nên chỉ có tôi và cô, còn Đặng Luân kệ anh ta. Tôi cũng khỏe rồi, để tôi dậy phụ cho. Thôi, cô đi thay đồ đi. Tôi cũng về nãy giờ rồi, nấu cũng sắp xong. Không thấy cô dậy nên lên gọi, mà làm gì để vỡ ly ở dưới nhà luôn vậy? Cô nghe vậy thì nhớ lúc trưa Đặng Luân và cô gái kia ở dưới làm chuyện vợ chồng. Nhưng cô không nói mà trả lời. À, lúc trưa khát quá tôi xuống rót nước uống, mà lỡ tay làm rơi nên mới bị bể. Lúc đó định dọn mà mệt quá nên tôi lên phòng ngủ, định dậy rồi dọn luôn, mà không ngờ ngủ tới bây giờ. Cô là hậu động lắm đấy. Thôi tôi ra ngoài đây, chuẩn bị xuống ăn mà uống thuốc nữa. Vâng, cảm ơn anh. Nay sao lịch sự thế không biết? Anh lại muốn gây sự đấy à? Tuấn Trung không nói nữa mà đi xuống bếp. Cô cũng ngồi dậy lấy quần áo vào nhà tắm, lau người rồi bước xuống nhà. Nhìn ngó xung quanh chỉ thấy Tuấn Trung. Vậy anh ta đã đưa người con gái kia ra ngoài rồi. Cô nhìn gì vậy? Anh Đặng Luân chưa về luôn à? Hôm qua thấy giờ này anh ấy về rồi mà. Tôi không quan tâm anh ta về lúc nào hết. Mà anh ta về cũng mặc kệ. Mà cô hỏi làm gì? Nhớ anh ta à? Anh bị khùng nữa. Nhà ba mẹ đi hết thì tôi hỏi chứ sao. Tôi về nãy giờ không thấy. Mà mặc kệ anh ta đi. Giờ đến ăn cho nóng rồi uống thuốc. Cô lớn mà như con nít, sợ tiêm. Cô hất mặt lên nói. Kệ tôi, làm gì mà anh nhắc hoài vậy? Tuấn Trung nhếch môi cười rồi bới cơm đưa cho Khả Linh. Cô thấy vậy cũng không nói gì. Trong đầu suy nghĩ có nên nói chuyện Đặng Luân hay không. Vừa nghĩ tới đó thì cô nghe tiếng cổng mở. Cô biết ngay Đặng Luân về nên cô im lặng ăn cơm. Khi Đặng Luân bước vào đi tới hỏi. Hai vợ chồng ăn cơm à? Nay sao về sớm quá vậy? Tuấn Trung nghe hỏi vậy không định trả lời, mà thấy anh ta cứ nhìn Khả Linh thì anh lên tiếng. Khả Linh bệnh về nhà từ trưa, nên tôi phải về nấu cho vợ tôi ăn thôi. Đặng Luân khi nghe Tuấn Trung nói thì sắc mặt anh ta bỗng tái đi, cứ nhìn chằm chằm Khả Linh. Anh làm gì nhìn vợ tôi quá vậy? À, đang định hỏi vợ cậu ốm sao thôi mà. Cô sợ anh ta nghi ngờ nên tỏ ra không biết gì, bình tĩnh nói. Trưa em mệt quá, uống thuốc xong em ngủ không biết trời đất gì luôn. Cũng may chồng em về gọi thì em mới biết để mà dậy. Ngay tới đây khuôn mặt Đặng Luân có chút giãn ra. Lúc nãy trong đầu anh ta suy nghĩ không biết Khả Linh có nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với Thanh Trúc hay không, và có nhìn thấy anh ta mây mưa với Thanh Trúc tại phòng khách không nữa. Anh ngồi xuống ăn cơm với vợ chồng em luôn đi. Đặng Luân nghe Khả Linh hỏi thì anh ta giật mình trả lời. Hai vợ chồng em ăn đi. Bây giờ anh phải thay đồ rồi ra ngoài bàn việc với khách hàng nữa. Vậy à? Tuấn Trung nghe vậy nói. Em lo ăn đi, kệ anh ta. Đặng Luân thấy vậy đi thẳng lên phòng, để lại cô với Tuấn Trung. Đột nhiên Tuấn Trung hỏi. Có chuyện gì mà từ khi Đặng Luân bước vào trông cô khác vậy? Tôi có khác gì đâu, vẫn vậy mà. Anh lo ăn đi. Tuấn Trung không nói gì nữa rồi gắp thức ăn cho cô. Tôi mệt nhưng vẫn gắp thức ăn được mà, bệnh nhưng vẫn còn sức. Tôi lo mai mốt không có ai đến làm chứ ai lo cho cô. Cô nghe vậy trong lòng tức tối, cứ tưởng anh ta lo cho sức khỏe cô, ai ngờ lo công việc của anh ta. Cô không thèm nói mà cúi xuống ăn, mặc kệ Tuấn Trung đang nhìn mình. Tuấn Trung thấy Khả Linh nhăn nhó, anh có chút buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Khả Linh càng tức thì anh càng muốn chọc, nhưng hôm nay cô bệnh nên anh cũng im lặng mà ăn. Ăn được một lúc thì thấy Đặng Luân đi ra ngoài, cô mới hỏi Tuấn Trung. Ủa, anh Đặng Luân không làm cùng công ty anh à? Không, anh ta được ba sắp xếp bên công ty con, mà cô hỏi làm gì? Tại không thấy anh Đặng Luân ở công ty. Thích làm cùng à? Đâu có, mà chuyện hôm qua anh Đặng Luân có gì anh biết à? Chuyện gì vậy, nói tôi biết với. Sau này tò mò quá vậy, tôi đang điều tra, chưa có bằng chứng, nên chưa thể nói ra được. Vậy à? Mà sao hôm nay lại hỏi vậy? Có chuyện gì mà tôi không biết sao? Cô lắc đầu. Không có gì hết, tôi hỏi vậy thôi. Mà bao giờ đi Hà Nội vậy? 4 ngày nữa. Lúc đó ba mẹ lên rồi nhỉ? Tôi sợ mẹ không cho đi. Đi làm chứ đi chơi đâu mà không cho. Thôi lên trên đi, để tôi rửa chén cho. Khả Linh nghe vậy gật đầu cười. Chỉ có lúc này mới hành được Tuấn Trung mà thôi. Cô chỉ có thế là nhanh. Nghe Tuấn Trung nói vậy, cô nhe răng cười rồi bước thẳng lên phòng khách, mở tivi lên coi. Lát sau cô nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô thầm nghĩ ai lại đến giờ này nữa đây. Cô đi ra mở cổng thì thấy Kim Huyền đang đứng ở bên ngoài. Cô liền hỏi. Chị đến đây chơi ạ? Mẹ chồng em về quê rồi. Chị biết. Thế không mời chị vào nhà à? Chị vào đi. Cô mở cổng để Kim Huyền đi vào rồi đóng cổng lại, đi theo chị ta vào bên trong. Vừa đi tới ghế thì Kim Huyền nói. Từ khi nào anh Trung lại rửa chén thế kia? Khả Linh nghe vậy khẽ cười. Dạ tại hôm nay em bị cảm nên anh Trung rửa thôi ạ. Vợ chồng giúp nhau có sao đâu ạ. À chị thấy lạ thôi. Từ khi quen biết anh Trung thì chị chưa thấy anh Trung xuống bếp lần nào. Nay thấy vậy nên chị nói thôi. Em thật là có phúc. Nếu anh Trung yêu chị, chắc giờ chị cũng được như em nhỉ. Khả Linh bật cười. Người như chị thì thiếu gì đàn ông tốt. Vừa đẹp vừa xinh nữa chứ, lại có điều kiện. Em không biết sao anh Trung lại chọn em nữa. Khuôn mặt Kim Huyền đanh lại khi nghe Khả Linh nói thế, cô ta cười. Chắc do chị với anh Trung chơi với nhau từ bé, thân quen quá, nên anh Trung không thích chị thôi. Hồi xưa bọn chị còn ngủ chung với nhau luôn mà. Cô nghe vậy định nói thì Tuấn Trung bước lên nói. Kim Huyền qua đây chơi à? Dạ, em qua thăm bác gái, mà nghe Khả Linh nói bác gái về quê rồi ạ. Tuấn Trung gật đầu. Ừ, vài hôm nữa ba mẹ anh lên. Thế ăn cơm chưa mà qua đây? Em định qua ăn ké, mà thấy anh rửa chén mất rồi. À, vợ anh hôm nay bệnh, nên anh rửa giúp thôi mà. Anh mới quen Khả Linh rồi cưới, mà cưng Khả Linh quá nhỉ? Vợ anh mà, phải chiều vợ chứ. Không về già ai mà chăm. Đúng lúc này điện thoại Khả Linh reo lên. Cô nhìn vào thì thấy số điện thoại của Hoàng Yến, liền bắt máy. Mày gọi gì đấy? Tao đang ở ngoài cổng nhà chồng mày, ra mở cửa cho tao nhanh đi. Cô đứng dậy thì Tuấn Trung nói. Ai gọi vậy? Bạn em tới chơi. Vậy ngồi im đó để anh ra đón cho. Đang mệt đừng đi nhiều. Em đi được, anh ngồi nói chuyện với Kim Huyền đi nha. Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài cổng. Mở cửa ra thì thấy Hoàng Yến đứng đó, cô đi tới. Sao lại tới tận đây luôn vậy? Nhớ mày nên tới được không? Nhưng sao trông mày mệt mỏi quá vậy? Về đây làm sâu không được hay sao? Hôm qua mắc mưa nên nay bị cảm, giờ cũng khỏe rồi. Mà ô tô của ai đây? Bạn của Tuấn Trung. Mày vào nhà đi. Có ba mẹ chồng mày ở trong không? Khả Linh lắc đầu. ba mẹ chồng tao về quê rồi. Giờ chỉ có vợ chồng tao với người anh của anh ấy và em gái, nhưng họ chưa về. Thế có vào nhà không? Có. Vào để xem bạn thân mình sống ở nhà chồng thế nào chứ. Cô cùng với Hoàng Yến bước vào, cô đi tới ngồi bên cạnh Tuấn Trung nói. Đây là bạn thân của em. Anh biết rồi, anh đã gặp ở sinh nhật của Thục Quyên và ở quán cà phê. Em quên rồi sao? Hoàng Yến lên tiếng. Chào anh. Từ hôm gặp ở quán cà phê đến giờ mới gặp lại anh. Em với Khả Linh là bạn chơi từ thuở bé tới giờ. Vậy mà đi lấy chồng không cho em nghe gì hết đấy. Cô nghe vậy nói. Tại đột xuất với lại cả tháng nay đi du lịch. Mày có ở nhà đâu mà tao gọi được. Nếu mày nói thì tao thu xếp về ngay. Kim Huyền nghe thấy nói. Bạn thân mà không biết cưới luôn à? Khả Linh bây giờ có em bé nữa. Mà ốm sao thấy thuốc đặt lên bàn kia. Đừng nói cô uống nhé. Hoàng Yến há hốc vì bất ngờ hỏi lại. Khả Linh, chuyện này là thật luôn hả? Cô nhìn Tuấn Trung rồi đáp. Ừ, là thật đấy, tao có thai rồi. Tuấn Trung cũng lên tiếng. Thuốc này là của cô Mai. Vợ anh có thai thì làm sao uống được. Mấy em ngồi đây chơi nhé. Anh xuống bếp pha cho Khả Linh nước cam uống đã. Hai em uống luôn không? Hoàng Yến nghe thế lắc đầu. Em không uống đâu, anh pha cho vợ anh đi. Mà cô gái này là ai vậy? Kim Huyền lên tiếng. Tôi là bạn Thanh Mai Trúc Mã với Tuấn Trung thôi. Vậy à? Kim Huyền chỉ gật đầu không đáp lại Hoàng Yến, nên Hoàng Yến quay sang Khả Linh hỏi. Chồng mày cũng tốt với mày đấy chứ nhỉ? Cô thấy Kim Huyền đang khó chịu thì cô giả vờ nói với Hoàng Yến. Chồng tao không chỉ đẹp trai mà còn giỏi nữa. Chuyện gì anh cũng làm giúp hết, kể cả tắm cho tao nữa cơ. Sợ tao có bầu mệt á, tối ngủ còn bóp tay chân cho tao. Khi nào tao ngủ, chồng tao mới ngủ. Tao mệt không uống được thuốc. Anh ấy ngồi cả buổi lau người cho tao đỡ sốt nữa kìa. Nên sau này kiếm chồng như chồng tao là mày sướng cả đời luôn. Hoàng Yến nghe vậy hiểu ý cô thì cũng nói theo. Vậy sướng nhất mày. Đời người con gái cần nhất là người chồng tuyệt vời như thế. Sau này tao cũng phải tìm người chồng như mày mới được. Nhưng phải trai độc thân cơ. Chứ trai có vợ tao không thèm đâu. Người đời cười nữa. Người đẹp như tao không thích làm trà thiêu đâu. Hoàng Yến đưa mắt nhìn Kim Huyền nói. Em nói đúng không chị? Sau này em với chị cũng tìm người chồng như anh Tuấn Trung nhỉ? Nhưng đừng tìm người có vợ như anh Tuấn Trung để làm trà thiêu chị nhỉ? Em với chị đều xinh đẹp. Cần gì đàn ông có vợ? Khuôn mặt Kim Huyền cứng đơ lại. Mặc dù rất tức giận nhưng không dám nói và thể hiện. Nếu không Tuấn Trung lại nghĩ xấu. Đúng lúc Tuấn Trung đi ra cười. Không ngờ Khả Linh lại nói chồng như thế. Anh tốt với em, để sau này em lo lại cho anh chứ. Anh tình nguyện buổi tối bóp chân tắm rửa cho em là điều hạnh phúc của anh mà. Nước cam đây, em uống đi cho khỏe nha. Khả Linh nghe thế thì gượng cười. Vì những gì lúc nãy cô nói là xạo, chứ giữa Tuấn Trung và cô có việc đó đâu. Kim Huyền nghe thế thì tỏ ra bình tĩnh, cô ta nói. Thôi, em về đây. Hôm nào ba mẹ anh về thì em qua chơi nhé. Tuấn Trung nghe vậy gật đầu. Ừ, khi nào mẹ anh về rồi qua chơi. Kim Huyền cứ tưởng Tuấn Trung nói cô ta ở lại, nhưng anh lại bảo vậy. Nên cô ta đứng lên cầm lấy giỏ sách, rồi bước đi ra về trong sự bực tức. Nếu khi xưa cô ta không đi ra Hà Nội, thì có lẽ Tuấn Trung đã quen cô ta. Lúc mới về nghe tin Tuấn Trung mới chia tay bạn gái, cô ta rất vui mừng. Nhưng không thể ngờ một cô gái thấp kém như Khả Linh lại là vợ của Tuấn Trung bây giờ. Còn có con với Tuấn Trung nữa, nên cô ta không biết làm cách nào để Tuấn Trung thuộc về mình. Thấy Kim Huyền đi rồi thì cô mới nhìn Tuấn Trung nói. Anh đào hoa thật đấy, có vợ rồi mà gái còn kiếm đến tận nhà. Ở công ty cũng vậy, thế mà tôi đi ăn sáng với đồng nghiệp thì mặt nặng mày nhẹ là sao? Nãy tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng suy nghĩ. Tuấn Trung nhếch môi cười, lật mặt như lật bánh tráng nhỉ? Mới đây anh rồi xưng chồng ngọt xớt, vậy mà bây giờ thì... Hoàng Yến nhìn hai người thì cười ngặt nghẽo, đoán ra giữa hai người là thế nào rồi. Hoàng Yến nói, hai người kết hôn giả, còn cái thai cũng giả luôn phải không? Khả Linh quay qua hỏi, sao mày biết? Mày sao mà qua mắt được tao? Nhớ lúc trước mày chê Tuấn Trung lắm mà, sao giờ lấy còn nói láo cái thai? Hoàng Yến quay sang hỏi Tuấn Trung, anh đã làm gì bạn em hả? tại sao nó lại chấp nhận lấy anh? Tuấn Trung không giấu giếm mà nói. Cô hỏi bạn cô đấy, ai cưỡng hiếp tôi nên tôi mới chịu trách nhiệm lấy cô ấy. Khả Linh nghe vậy trừng mắt lên nhìn Tuấn Trung. Ai cưỡng hiếp anh hả? Anh là đàn ông mà nói tôi. Vậy bây giờ tôi về nhà đây, không làm vợ anh nữa. Tôi đùa được chưa? Tuấn Trung quay sang Hoàng Yên nói. Chuyện tôi và Khả Linh nhờ cô giấu kín. Trong vòng một năm tôi sẽ trả tự do cho bạn của cô, nên cứ yên tâm. Khả Linh nghe vậy nói. Chắc gì tôi với anh một năm. Anh nói dối có thai giờ tính sao đây? Mai mốt không thấy bụng là mẹ anh nhận ra liền à? Tuấn Trung thở dài. Đợi ba mẹ lên tôi sẽ tính sau. Hoàng Yến thấy Tuấn Trung cũng hợp với Khả Linh thì cô nghĩ hay là cứ âm thầm giúp đỡ, biết đâu sau này thành thật luôn thì sao? Hoàng Yến nói. Nếu hai người không sợ thì tôi có thể giúp cho. Bây giờ hiện đại có bào thai giả mang vào, làm sao ai biết được? Với tạng người Khả Linh nhỏ bụng sẽ chưa thấy đâu. Nếu sợ thì hai người ra ở riêng đi. Ở riêng không chạm mặt mẹ anh làm sao biết được? Tuấn Trung nghe vậy thì nói. Vậy cũng được, ở đây vài hôm tôi sẽ đưa Khả Linh ra ngoài nên yên tâm. Chứ giờ hai người mà nói thật thì chắc gì mẹ anh để yên cho Khả Linh ở đây. Khả Linh nghe vậy thì gật đầu. Đúng rồi, nhưng khi nào chuyện anh với ba anh sẽ xong? Anh nói anh có vợ, ba anh sẽ trao một nửa tài sản cho anh. Chắc cũng sắp, nên chúng ta cũng không ở với nhau một năm đâu. Tuấn Trung nghe vậy đáp. Ông đang làm giấy tờ, bây giờ tôi phải nghĩ cách để Đặng Luân không rảnh hết. Ba tôi mà biết tôi làm thế để lấy tài sản thì ông sẽ suy sụp. Nên hiện tại bây giờ cô hãy giữ im lặng nhé. Mà hai cô nói chuyện đi, tôi vào phòng đây. Tuấn Trung đứng lên đi vào phòng, để lại Khả Linh cùng với Hoàng Yến ngồi đó. Hoàng Yến liền nói. Mày làm sao mà chấp nhận cưới anh ta vậy? Khả Linh nghe Hoàng Yến hỏi thì cúi mặt nói. Cách đây 2 tháng ở công ty cũ, tao cùng với Trung Dũng đi hội nghị. Anh ta lừa tao, dẫn tao lên phòng để hãm hại tao. Nhưng không ngờ Tuấn Trung bắt gặp. Lúc đó tao trong tình trạng mơ màng vì bị trúng thuốc, nên đã cùng anh ấy làm chuyện đấy. Tao cứ nghĩ người đó là Trung Dũng, cho đến khi người trong công ty tao thân là con bé Lan Đài hại tao. Giám đốc tao kính trọng ai ngờ cũng như những tên đều cáng, ép tao trả 500 triệu, nếu không có thì đồng ý lấy anh ta, thì anh ta sẽ trả giúp tao. Anh ta còn định cưỡng hiếp tao tại công ty luôn. Khánh Chi là người mà hay gây áp lực cho tao ở công ty, có thai với anh ta, vậy mà còn bắt tao lấy anh ta chứ. Tao thà chịu nộp tiền chứ không chịu lấy giám đốc, nên rời công ty đi xoay tiền, thì tao gặp Tuấn Trung, anh ấy chịu giúp tao với điều kiện phải lấy anh ấy. Tao nghĩ thà lấy Tuấn Trung còn hơn lấy người như giám đốc. Khi cầm tiền tới, ai ngờ tao nghe được cuộc trò chuyện Lan Đài với Khánh Chi. Một tay Lan Đài hại tao hết, không thể ngờ một người như Lan Đài lại xấu xa đến thế. Hoàng Yến nghe vậy tức giận nói. Lúc trước tao đã nói rồi, không tin tao. Lan Đài không thể tin tưởng được. Tao không tin mà mày lại tin Lan Đài. Nhưng tại sao mày không vay tao mà lại vay Tuấn Trung? Mày không coi tao là bạn hả Khả Linh? Lúc đó tao có gọi cho mày nhưng mày không bắt máy. Đúng lúc thấy Tuấn Trung nên tao nhờ anh ấy luôn. Tao xin lỗi, còn bây giờ tao với Tuấn Trung đang bị vấn đề cái thai. Thì lúc nãy tao nói rồi đó. Hai đứa mày ra riêng đi, chuyện cái thai thì từ từ rồi giải quyết. Mà thôi, mày mệt lên phòng nghỉ ngơi đi. Tao về đây, hôm nào gọi tao ra quán cà phê nói chuyện, chứ nhà chồng mày tao không tới nữa đâu. Hoàng Yến đứng lên ra về. Cô cũng đi ra đóng cổng lại rồi bước lên phòng. Thấy Tuấn Trung vừa đi tắm ra, cô cũng đi tới giường nằm, cô nói. Tối anh ngủ trên ghế sofa đi, không qua phòng khách ngủ. Này tôi mệt không muốn tranh giành với anh đâu. Em cứ nằm giường đi, tôi không làm gì em đâu. Cô không tin vào tai mình liền hỏi. Anh xưng em với tôi à? Lúc nãy có Kim Huyền chúng ta chỉ giả vờ thôi mà. Hôm qua tôi đã nói đổi xưng hô cho quen. Thôi, lo ngủ đi. Cô nghe vậy thì không thèm trả lời Tuấn Trung nữa, nên đành nhắm mắt thì... Điện thoại của Tuấn Trung reo lên. Tuấn Trung nghe xong thì nhanh chóng thay đồ. Cô định hỏi Tuấn Trung thì anh đã đi nhanh ra ngoài rồi. Khả Linh ngồi dậy suy nghĩ. Không biết giờ này Tuấn Trung lại đi đâu hay có chuyện gì xảy ra. Cô liền cầm điện thoại gọi cho Tuấn Trung. Anh đi đâu vậy? Tôi có chuyện phải đi một lát. Thấy em ngủ rồi nên tôi không nói. Có chuyện gì mà anh vội vàng đi vậy? Việc riêng của tôi, em ngủ đi. Tôi... Cô chưa kịp nói thì Tuấn Trung đã tắt máy. Làm cô thở dài không biết có chuyện gì mà không thể nói với cô. Đặt điện thoại lên bàn rồi cô nằm xuống. Cô với Tuấn Trung đâu là gì đâu mà Tuấn Trung phải kể với cô. Nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được nên cô ngồi dậy bước xuống nhà. Cô bật tivi lên xem được một lúc thì thấy Phương Di về. Cô thấy mặt Phương Di đỏ, Khả Linh hỏi: Em uống bia à? Phương Di gật đầu: Dạ em đi sinh nhật bạn nên uống tí. Anh hai đâu mà chị lại ngồi đây? Anh Trung mới đi ra ngoài có việc rồi em. Em vào phòng nghỉ đi. Dạ em vào đây. Mà chị dâu này, chị nói anh hai bớt đi đi. Ở nhà chăm sóc chị chứ đi hoài chị lại buồn. Mai mốt mẹ em về lại cằn nhằn rồi mệt chị nữa. Chị cảm ơn em nha. Phương Di khẽ cười rồi đi thẳng lên phòng. Để lại mình cô ngồi đó. Cô đứng ngồi không yên khi chưa thấy Tuấn Trung về. Một tiếng sau cô nghe tiếng gọi bên tai thì mở mắt ra thấy anh Đặng Luân. Cô ngồi bật dậy: Anh Luân về rồi à? Sao em ngồi đây ngủ không lên phòng đi? Tuấn Trung đâu? Dạ anh Tuấn Trung đi ra ngoài có việc ạ. Em ngồi xem tivi ngủ quên mất. Đang nói thì mặt Đặng Luân có chút thay đổi khi nghe tiếng cổng đang mở. Anh ta biết Tuấn Trung đã về nên anh ta chào Khả Linh rồi đi thẳng lên phòng. Tuấn Trung bước vào thấy Khả Linh ngồi ở phòng khách liền hỏi: Sao em không ở phòng ngủ mà ngồi dưới này? Đừng nói chờ tôi nha. Cô nghe vậy nói: Ai thèm chờ anh? Tại ngủ cả buổi chiều nên tôi không buồn ngủ, mới xuống mở tivi coi thôi. Tuấn Trung nhếch môi cười: Vậy sao? Tưởng vợ phải chờ chồng chứ. Ai thèm chờ anh đừng có mà mơ tưởng. Chờ tôi có sao đâu, mà đỡ mệt chưa? Tôi đỡ rồi, giờ tôi đi ngủ đây. Hỏi anh đi có chuyện gì mà đi nhanh như thế thì không nói. Sợ tôi biết nên giấu à? Em đang khó chịu việc đó à? Cô không thèm trả lời Tuấn Trung mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại rồi trèo lên giường. Lát sau thấy Tuấn Trung mở cửa vào. Cô nhắm chặt mắt thì Tuấn Trung đi tới bên ghế nói: Tối nay tôi đi có việc. Chuyện liên quan tới Đặng Luân tôi cho người theo dõi anh ta. Thì thấy anh ta đang gặp người muốn mua lại cổ phần công ty. Tôi sắp thu được bằng chứng để đưa cho ba tôi rồi. Nghe Tuấn Trung nói vậy thì cô thầm nghĩ lúc nãy Đặng Luân hỏi cô Tuấn Trung đi đâu. Cô có nói đi ra ngoài thì nét mặt anh rất khác. Hay anh ta biết Tuấn Trung theo dõi anh ta nên sắc mặt mới thay đổi thế. Cô nghĩ một hồi rồi thì quyết định nói chuyện lúc trưa xảy ra tại nhà cho Tuấn Trung nghe. Tôi nói cho anh biết chuyện này. Lúc trưa tôi ở nhà chứng kiến anh ta đưa một cô gái về. Nhìn họ rất tình cảm nên tôi đoán là người yêu ở Hà Nội của anh ta. Họ không biết tôi ở nhà nên cứ thế nói chuyện rất to. Và tôi đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện hai người đó. Mà hai người đó không chỉ nói không đâu, họ còn đóng phim người lớn ở trong nhà luôn. Tuấn Trung nghe vậy thì vô cùng tức giận. Anh ta vậy mà to gan thật, dám đưa gái về nhà chơi luôn. Anh ta nghĩ đây là nhà của anh ta chắc. Lúc này anh không thể kiềm chế nữa mà muốn ra ngoài đánh cho anh ta một trận. Anh đứng dậy thì Khả Linh gọi lại: Anh đi đâu đấy? Đừng nói là anh muốn ra đánh anh ta nhé. Sao em biết? Sao lại không biết? Nó hiện hẳn lên khuôn mặt anh kìa. Anh kiềm chế lại đi, bây giờ anh qua đó nói. Liệu anh ta có nhận những việc đó không hay lại chối? Mình phải có bằng chứng mới nói được. Lúc đó tôi không cầm điện thoại nên không quay lại hay ghi âm lại được. Với lúc tối tôi nói với anh là tôi ngủ nên không biết. Giờ anh lại đi đánh anh ta có phải là lộ ra tôi nghe hết không? Anh cũng sắp có bằng chứng rồi, đợi đến lúc đó vạch trần anh ta cũng không muộn. Anh nóng vội thì không giải quyết được gì mà lại hỏng chuyện đấy. Anh không thấy anh ta à? Nhẫn nhịn lấy lòng tin của ba anh, rồi âm thầm chuẩn bị kế hoạch lấy tài sản. Bây giờ không có ba mẹ anh ở nhà, nói cũng không được gì, nên anh nhịn đi. Cũng muộn rồi, anh thay đồ đi còn đi ngủ. Tôi ngủ cùng em nha. Cô nghe vậy hét lên. Không nha, anh nằm ở sofa đi. Tôi nằm một mình không kiềm chế được mà xuống gây chuyện với anh ta. Nếu tôi nằm bên cạnh em thì sẽ bình tĩnh hơn đấy. Anh đừng lý sự cụt như thế, không là không. Cô nằm xuống sang hai tay hai chân chiếm trọn giường. Tuấn Trung thấy thế bật cười. Em đúng là con nít. Tôi đùa thôi, chứ em đang bệnh ngủ cùng lại lây à? Rồi tôi bệnh, em chăm sóc cho tôi không? Nói rồi Tuấn Trung đi lấy quần áo thay. Anh không thèm vào nhà tắm mà đứng trong phòng thay luôn. Khả Linh thấy vậy la lên. Anh có thấy tôi ở đây không? Mà lại đứng đó thay đồ vậy hả? Tuấn Trung cười khà khà. Em không muốn thấy thì nhắm mắt lại. Tôi đã tiêm che một lần rồi. Thì có gì mà ngại ngùng nữa? Cô bực tức nói lên. Đồ thần kinh. Nói xong cô nằm xuống lấy mền phủ kín đầu. Để Tuấn Trung đứng đó cười vang. Đúng là lấy chồng như Tuấn Trung thì ngày nào cũng ôm cục tức mà. Đang nghĩ thì cô thấy chỗ bên cạnh cô lún xuống. Cô mở mắt ra nhìn thì thấy Tuấn Trung đang nằm bên cạnh cô liền nói. Anh sao lại lên đây nằm hả? Nãy tôi đã nói rồi mà. Tôi đang đau lưng, nằm đây cho đỡ, chứ tôi có làm gì đâu mà sợ. Ngủ đi. Tuấn Trung không nói gì nữa, mà quay lưng làm cô không nói thêm, mà mặc kệ anh ta nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, mở mắt ra, cô không thấy Tuấn Trung đâu. Cô ngồi dậy tiến tới nhà vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống nhà thấy Tuấn Trung đang giấu gì đó. Anh đang làm gì đấy? Nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc. Thuốc để trong phòng đấy, đừng để ai thấy. Rồi ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi rồi đi làm. Cô phụ phịu nói, tôi khỏi rồi mà, đi làm mới khỏe, chứ ở nhà nằm buồn lắm. Hay muốn ở bên cạnh tôi nên không muốn ở nhà. Làm gì có, đi làm thoải mái. Còn đi lại ở nhà nằm một chỗ chứ ai muốn ở bên cạnh anh đâu. Anh đừng tưởng bở nha. Cháo xong rồi đây, ăn đi. Tôi đi làm đây. Lúc này Phương Di đi xuống thấy hai người đang đứng ở bếp liền hỏi. Hai người mới sáng nấu gì đó? Anh nấu cháo cho Khả Linh ăn. Ủa, sao anh lại nấu cháo vậy? Chị dâu mệt à? Khả Linh đáp. Hôm qua chị bị cảm mà, nay khỏe rồi. Vậy mà anh Trung vẫn nấu cháo. Phương Di cười. Chị sướng đấy. Anh ấy có bao giờ xuống bếp nấu cháo đâu, thế mà nấu cho chị. Còn anh hai này, chị dâu mệt mà tối anh lại bỏ chị dâu ở nhà vậy. Giờ thấy có lỗi nên nấu cháo cho chị dâu ăn chứ gì. Tuấn Trung nghe vậy gằn giọng. Hôm qua anh đi có việc, mà em là con gái lần sau đi về sớm. Đừng thấy ba mẹ không có nhà là đi tới tận khuya nha. Phương Di nghe vậy sụ mặt nói. Em biết rồi, hai anh chị ăn đi, em đi đây. Chứ ăn cháo của anh hai nấu mắc nghẹn. Phương Di lẻ lưỡi chọc Tuấn Trung rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc này Đặng Luân cũng bước xuống, cô thấy vậy hỏi. Anh Luân đi làm à? Đến ăn sáng cùng vợ chồng em luôn. Tuấn Trung nói vào. Anh nấu cho em, chứ không có nấu cho anh ta đâu mà ăn. Với lại em bệnh, anh ta bệnh đâu. Em lo ăn đi, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Đặng Luân không nói gì mà khẽ cười với cô, rồi đi thẳng ra ngoài. Tuấn Trung thấy vậy nói. Lần sau em kệ anh ta, mời làm gì phí lời. Giờ em ăn đi, đồ nhỏ mọn. Nhỏ mọn với anh ta thôi, chứ không nhỏ mọn với anh nhé. Em thấy tôi có nhỏ mọn với em không? Cô trẻ môi. Thôi anh đi làm đi. Đi thì đi, chiều tôi về sớm đưa em đi qua ba được không? Cô nghe vậy thì cười. Ok, tôi nhớ ba quá trời. Nhớ tôi cũng được. Ai thèm nhớ anh đi làm đi. Tuấn Trung nháy mắt rồi bước tới lấy cặp rồi đi ra ngoài. Anh lái xe đi thẳng tới công ty thì gặp Khải. Khải thấy Tuấn Trung đi một mình thì liền hỏi. Này Khả Linh không đi làm mà phó giám đốc? Tuấn Trung nghe vậy nhíu mày. Cậu hỏi Khả Linh làm gì? Cậu ấy bệnh nên nghỉ ở nhà. Lần sau đừng gần Khả Linh. Thì đồng nghiệp hỏi thăm nhau thôi mà anh. Với Khả Linh dễ thương lại hòa đồng, nên em hỏi thôi mà. Khả Linh là em họ anh mà sao khó chịu với em vậy? Tuấn Trung định nói là vợ mình, nhưng nghĩ lại nên thôi. Anh đi thẳng vào trong bấm thang máy mặc kệ Khải nói. Chờ em vào với. Tuấn Trung nghiêm mặt lắc đầu nói. Cậu đi sau đi. Cửa thang máy đóng lại, làm Khải ngơ ngác nhìn theo không hiểu phó giám đốc sao lại như vậy. Tuấn Trung vừa đi lên phòng vừa lẩm bẩm nói Khả Linh mà xinh gì. Đã vậy lại hay cãi anh, thế mà mới tới công ty đã có người để ý. Nếu không vì Khả Linh không muốn phiền phức thì anh đã giới thiệu rồi. Anh bước vào phòng ngồi xuống bàn làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn vào là số điện thoại mẹ. Con nghe đây. Mai mẹ lên. Con ra sân bay đón mẹ nha. Sao không ở lại vài hôm rồi lên mẹ? Ba con còn công việc, ông cũng đòi về nhà. Già rồi đi đâu cũng một chốc một lát đòi về à? Dạ, vậy mai con ra sân bay đón ba mẹ. Giờ con làm việc đã. Tuấn Trung tắt máy xong thì điện thoại của người anh thuê để điều tra về Đặng Luân gọi đến. Sau một hồi nói chuyện thì người đó gửi cho anh những tấm hình lúc Đặng Luân còn ở Hà Nội. Anh ta ăn chơi trác táng nên mẹ anh ta mới phải lao lực kiếm tiền đến mức bệnh tật. Vậy nhưng anh ta lại đổ thừa do ba anh. Mấy năm nay ba gửi tiền cho ai đó. Mẹ anh biết cứ cảm giảm hoài thì ra là gửi cho anh ta. Anh không suy nghĩ nữa mà bỏ điện thoại bên bàn. Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, anh cất giọng nói. Vào đi. Cánh cửa mở ra thì thấy Duy Phong bước vào. Anh đứng lên đi lại hỏi. Ai đây? Nay sao tới công ty mà không báo trước? Mày về đây hồi nào vậy? Duy Phong đi tới ghế ngồi. Tao mới về được vài hôm, mà bận quá nay mới qua thăm mày đây. Dạo này làm ăn thế nào? Công ty thuận lợi chứ? Tưởng ở Quảng Ngãi luôn chứ. Nay nhìn bảnh trai nhận không ra luôn đấy. Thế về chơi hay về lấy vợ? Duy Phong bật cười. Chẳng lẽ tao về đây là phải lấy vợ à? Tao về chơi được chưa? Thế mày với Diễm Thanh sao rồi? Sắp cưới nhau chưa? Tuấn Trung nghe vậy chép miệng nói. Tao lấy vợ rồi, nhưng không phải là Diễm Thanh, mà là người khác. Duy Phong há hốc miệng. Cái gì cơ? Mày lấy vợ hồi nào sao không mời tao hả? Mày yêu Diễm Thanh lắm mà. Sao lại chia tay mà còn lấy người khác là sao? Tao có mời ai đâu, chuyện riêng trong gia đình nên bắt buộc phải lấy. Thế vợ mày làm gì ở đâu? Có sinh gái không? Yêu nhau bao lâu mà cưới luôn hay vậy? Làm thư ký cho tao, nhưng hôm nay bệnh nên ở nhà rồi. Đẹp hơn bồ mày. Tao làm gì có bồ mà hơn. Tao mới biết được một em ở trên này. Lần này về đây thăm em ấy luôn. Tuấn Trung lắc đầu. Gớm nhỉ, thế bữa nào tụ tập một bữa không? Duy Phong nghe vậy gật đầu. Khi nào vợ mày khỏe rồi gặp luôn. Ra mắt đi chứ. Thì mày rủ bạn gái mày qua luôn nha. Ok chưa? Ok, vậy thôi tao về đây. Đi ngang qua và gặp mày tí. Đúng có vợ có khác. Khác gì mới cưới 3-4 ngày thôi mà khác. Đi về đi, để tao còn làm việc. Duy Phong đứng dậy đi ra ngoài. Còn Tuấn Trung đi vào ghế làm việc. Không có Khả Linh ở đây, anh cảm thấy băng vắng. Anh không suy nghĩ nữa mà tập trung làm việc. Cả ngày Khả Linh ở nhà buồn chán vô cùng. Biết thế lúc sáng cô đi làm cho rồi. Ở nhà đi ra đi vào, đi lên đi xuống mãi. Mà vẫn chưa hết ngày nên cô lau dọn nhà cửa. Để mẹ chồng cô lên không ca thán được. Bình thường có cô Mai làm hết, nay không có nên cô một mình làm. Lau dọn phòng bếp rồi phòng khách xong, lên phòng của cô với Tuấn Trung dọn dẹp. Xếp đồ ngăn nắp, hết đồ của cô rồi đến đồ của Tuấn Trung. Dọn mãi, đến khi cảm thấy mệt. Cô xuống bếp nấu ăn trưa thì điện thoại cô reo lên. Nhìn số hiển thị là của Tuấn Trung, cô gạt nghe xong liền nói. Anh gọi có chuyện gì đấy? Ở nhà có nấu ăn gì không? Nấu ít mà ăn, chiều về tôi chở qua nhà ba ăn luôn nha. Em gọi cho ba biết đi. Vâng, tôi gọi cho ba rồi. Chỉ việc tới ăn thôi, Khả Như sẽ nấu. Ừ, thế nghỉ ngơi đi. Mà ở nhà thấy nhớ tôi không? Làm gì nhớ anh, đồ thần kinh. Khả Linh tắt máy rồi thầm nghĩ. Tuấn Trung là đang quan tâm cô sao? Liệu Tuấn Trung có thích cô không? Anh ta quan tâm cô như thế mà. Nấu cháo cho cô ăn. Cô còn nhớ hôm qua sốt trong mơ màng cô thấy anh ta lau chán cho cô. Chẳng phải anh ta lo lắng mới làm vậy sao? Cô vội gạt đi suy nghĩ ấy rồi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu ăn. Mãi đến chiều thì nghe tiếng cổng mở. Cô biết Tuấn Trung đã về, cô liền đi ra thì đúng lúc Tuấn Trung đang bước vào. Ra đón chồng à? Tôi tưởng ăn trộm nên mới ra xem, chứ ai thèm đón anh. Mà anh vào tắm đi rồi qua ba luôn. Em tắm cho tôi đi. Đồ, không được chửi tiếp, tôi đi tắm được chưa? Lần sau mà chửi câu đó tôi khâu miệng em luôn đấy. Đố anh đấy. Tuấn Trung nhíu mày rồi từ từ đi tới trước mặt Khả Linh, áp sát cô vào tường rồi nói. Tôi khâu miệng, tiêm để em hết cãi lời tôi. Có muốn tôi làm ngay bây giờ luôn nè. Cô nghe vậy thì mặt ửng lên, đẩy Tuấn Trung ra rồi chống nạnh nói. Anh chỉ nghĩ được thế thôi sao, anh lên phòng thay đồ đi. Không thôi tôi đi một mình. Ngồi đó chờ tôi, đùa tí mà em làm gì căng vậy. Tuấn Trung đứng lên, đi thẳng lên phòng, để lại Khả Như đứng đó. Cả ngày nay không gặp Khả Linh, anh cứ thấy thiếu thiếu buồn buồn. Vì không có ai để nói chuyện. bây giờ về chọc kẹo cô một lát, mà mặt Khả Linh lúc tức giận thật đáng yêu. Anh bước vào nhà tắm. Sau khi Tuấn Trung lên phòng, còn lại một mình cô vẫn thấy ngại ngại khi nghĩ đến hành động của Tuấn Trung lúc nãy. Anh ta suốt ngày cứ trêu chọc để cô tức giận anh ta mới vừa lòng. Cô đi tới bật tivi lên để chờ. Lát sau thấy Phương Di về thì cô hỏi: "Em về rồi à?" "Dạ, nay em về sớm. Chị chuẩn bị đi đâu à?" "Chị chờ anh Trung để qua nhà ba. Em đi cùng qua nhà chị chơi luôn nhé." Phương Di nghe vậy cười tươi: "Dạ, chị cho em đi với. Mà sợ anh Trung không cho em theo thôi à?" "Yên tâm, anh Trung không nói gì đâu. Em thay đồ đi rồi chúng ta đi." Phương Di gật đầu: "Dạ, em thay đồ liền đây ạ." Phương Di vào phòng rồi Khả Linh nghĩ còn Đặng Luân thì sao? Anh ta về không ai nấu cơm nữa, nhưng chắc gì Tuấn Trung cho cô nấu nên cô đành kệ. Đúng lúc đó Tuấn Trung đi xuống: "Chúng ta đi thôi." Cô liền nói: "Chờ Phương Di thay đồ rồi đi cùng chúng ta, chứ để một mình em ấy ở nhà buồn." "Kệ con bé đi, nó mà buồn gì. Phương Di là em gái mà, cho nó đi cùng có sao đâu. Em muốn làm sao thì làm." Một lát sau Phương Di đi xuống rồi cả ba cùng nhau qua bên nhà ba cô. Vừa tới nhà thì cô cùng Phương Di đi thẳng vào bên trong thì thấy Khả Như đang nấu ăn. "Khả Như, nhớ chị không em? Chứ chị nhớ em quá." Khả Như nghe vậy giơ tay ra: "Chị làm em nổi da gà đây nè. Chị đi em càng mừng, chứ ở đó mà nhớ. Thế ba đâu rồi?" "Ba nghe chị qua đi mua gì rồi ấy." Khả Như vừa dứt lời thì ba từ ngoài bước vào cầm túi đồ đưa cho Khả Linh: "Thịt vịt ngon thích ăn đây, với ba mua ít bia về nhậu với rể, chứ không lẽ ăn xuông." Khả Linh nghe vậy cười tít mắt: "Ba tuyệt vời lắm luôn. Con đi lấy chồng ba ở với Khả Như, ba thấy buồn không? Chứ con đi lấy chồng dù chỉ mấy ngày thôi mà con nhớ ba lắm lắm luôn." "Nói xong chưa?" "Dạ chưa." Ba cô nói thêm: "Đứng đó nói một mình đi nha, thấy Tuấn Trung đâu?" Tuấn Trung bước vào: "Con trai của ba đây." Cô nghe vậy phụng phịu nói: "Ba từ ngày có anh Trung, ba quên con là con gái ba luôn à? Lúc nào cũng con rể, còn con là con ghẻ của ba phải không?" Ông Kiên gật đầu: "Đúng rồi." Khả Linh nghe vậy giả vờ hờn dỗi, cả nhà bật cười trước hành động của cô. Mọi người cười làm cô ngại đi tới lấy vịt đặt vào đĩa, rồi cùng với Khả Như đặt lên bàn. Xong xuôi cả nhà cùng nhau ngồi ăn uống thì ông Kiên nói: "Khả Linh ăn nhiều vào, con đang có em bé đấy." Khả Như nói vào: "Chị hai có bao giờ ăn ít đâu mà lo, tí hết con vịt giờ đấy." Khả Linh nghe vậy nói: "Này, chị về em không thương chị hay sao mà nói chị như thế? Chị ăn ít mà, không em ăn một mình đi." Cô quay sang Phương Di: "Nhà chị thế chứ không có gì đâu, em cứ ăn thoải mái đi nha." "Dạ, nhà chị như thế này vui mà, em cũng thích không khí như thế này lắm." "Ừ, em ăn đi, toàn thức ăn ngon không à?" Tuấn Trung lên tiếng: "Em thấy Khả Như giỏi không Phương Di, nấu món gì cũng ngon. Đúng là đảm đang không bù cho em với..." Khả Linh nghe vậy nói: "Anh nói em nữa chứ gì, anh suốt ngày chê thôi." Rồi quay sang Phương Di nói: "Về nhà cho anh Trung nhịn ăn luôn em nhỉ, suốt ngày chê hai chị em mình." Phương Di gật đầu cười. Ông Kiên thấy vậy nói: "Khả Linh, con giờ đã có chồng, còn sắp làm mẹ nữa, mà tính tình vẫn không thay đổi hả con? Bên nhà Tuấn Trung mà nghe thì lại mắng ba không biết dạy con đó." Khả Linh nghe vậy sụ mặt xuống: "Con biết rồi." Tuấn Trung thấy Khả Linh như thế thì bật cười, rồi quay sang ba của Khả Linh nói: "Không sao đâu ba, tính cách em ấy như thế con cũng quen rồi, với lại con thích tính đó nên mới cưới mà ba." Ông Kiên thở dài: "Ba nói vậy cho nó hiểu, từ nhỏ tới lớn không có mẹ, một mình ba dạy dỗ hai đứa, sáng làm cho hai đứa đi học để có ngành nghề như người ta. Chứ ra đời không biết làm gì người ta cười cho, nên giờ Khả Linh có người chồng như con, ba cũng yên tâm rồi. Giờ chỉ lo cho Khả Như học xong rồi lấy chồng nữa là ba yên tâm. Mà thôi, uống tí đi con, nói mấy chuyện này cũng có gì vui đâu. Con nhớ chăm sóc con gái ba là ba mãn nguyện rồi, mẹ nó ở Suối Vàng cũng vui vẻ nữa." Khả Linh nói: "Ba kêu thôi, mà ba cứ nói, làm con muốn rơi nước mắt đây này." Tuấn Trung nói: "Thôi, em lo ăn đi, nãy giờ thấy em nói không đấy?" "Em ăn đây, lâu lâu về mà không cho nói gì hết. Khả Như nói vào, chị đi lấy chồng có mấy bữa chứ lâu đâu, chị mà đi lâu nữa chắc em thuê máy bán kẹo kéo cho chị hát luôn nhỉ. Ông Kiên nghe vậy nói, thôi lo ăn đi không nói nữa. Thế rồi cả nhà im lặng cùng nhau ăn cơm. Nhìn bữa cơm bên gia đình mình, cô rất hạnh phúc. Nghe những lời ba nói làm cô thương ba hơn. Nếu ba biết cô và Tuấn Trung chỉ là vợ chồng hờ và cái thai trong bụng cũng không có, liệu ba có buồn lắm không? Và không cần nghĩ cô cũng biết ba sẽ rất buồn, nhưng vì lỡ đâm lao phải theo lao thôi. Cô cũng thích Tuấn Trung cơ mà. Chợt cô lóe lên một suy nghĩ mà mỉm cười. Không lo ăn mà cứ cười thế Khả Linh. Cô nghe vậy giật mình trả lời, dạ con ăn đây mà ba. Thiệt tình. Ngày ba thở dài thì cô tiếp tục ăn. Lát sau Phương Di với Khả Như rửa chén. Không cho cô rửa vì cô có thai. Mà cô có thai thật đâu. Nhưng nói ra ba lại biết, nên cô đành im lặng đi lên nhà trên ngồi. Vừa ngồi xuống thì tiếng điện thoại của ba để trên bàn reo lên. Khả Linh gọi, ba ơi, điện thoại ai gọi tới này? Ngó nghiêng không thấy ba đâu, mà Tuấn Trung cũng không thấy, nên cô cầm lên bấm nghe. Dạ, alo ạ. Chào cháu là Khả Như à? Cô nghe giọng của người phụ nữ thì liền đáp. Dạ, cháu là Khả Linh, không phải Khả Như ạ. Mà cô là ai đấy ạ? Cô gọi cho ba có gì không cô? Ba cháu đi đâu rồi cô ạ? Lát nữa cháu nói ba cháu gọi lại cho cô nhé. Cô là bạn của ba cháu thôi. Vậy để lát nữa cô gọi lại nhé. Dạ, cháu chào cô ạ. Khả Linh tắt máy xong thì suy nghĩ. Cô vừa gọi là người ba nói đang quen thì phải. Đang thắc mắc thì ba với Tuấn Trung từ ngoài bước vào. Ba và anh Tuấn Trung đi đâu đấy ạ? Anh với ba ra ngoài hút thuốc thôi mà. Thế ăn no rồi có mệt lắm không? Sao anh lại nói mệt? Em ăn nhiều quá thì mệt chứ sao? Cô nghe vậy lườm Tuấn Trung rồi quay sang ba nói. Mới có cô nào gọi cho ba đấy. Phải mối mới của ba không? Nghe giọng thấy trẻ à nha. Ba không đem về giới thiệu đi. Ông Kiên nghe vậy nói. Bạn bè thôi, lớn tuổi rồi còn trẻ nữa đâu mà mối với lái. Nói tào lao không à? Mà ba quen có sao đâu, hai đứa con cũng lớn rồi. Ba gả chồng nuôi con bao nhiêu năm nay. Sau này Khả Như lấy chồng, một mình ba buồn thì sao? Hôm nào ra mắt để con duyệt ok là con cưới vợ cho ba luôn. Thôi thôi, đi về nhà ngủ đi. Ở đó mà nói tào lao, mấy chuyện đó là nhanh thôi à? Tuấn Trung nói vào. Đúng vậy đó ba. Việc khác là nhanh lắm, gì cũng nói được đó ba. Mà ba cũng lấy vợ đi, để vợ con yên tâm hơn. Ông Kiên chép miệng. Được cả vợ lẫn chồng. Đi về ngủ đi, mai còn đi làm. Khả Linh nghe vậy nói. Con nhớ ba. Con qua thăm ba, mà ba lại đuổi con về. Vậy con về đây. Mai con qua tiếp, nhớ mua con vịt với dẫn người yêu của ba về nha ba. Ông Kiên quát. Có thôi đi không? Khả Linh cười to nói. Đùa ba tí, vậy con về đây. Phương Di cũng từ trong bếp ra. Chào ba cô xong rồi cùng nhau ra về. Trên đường đi Tuấn Trung nhìn thấy Khả Linh im du, anh quay sang. Sao miệng giờ im vậy? Em ăn no quá giờ mệt bụng. Biết ngay mà, lần sau ăn ít lại, mai thèm thì anh mua cho. Phương Di nghe vậy nói. Mua cho em nữa nha anh hai. Đã lấy phải cô vợ tham ăn rồi, mà lại thêm cô em gái cũng tham ăn luôn. Khả Linh với Phương Di đồng thanh nói. Kệ em. Tuấn Trung nghe vậy lắc đầu. Đúng là lấy nhầm vợ với có nhầm em gái. Thôi im lặng để anh lái xe. Nghe vậy Khả Linh với Phương Di im lặng không nói gì. Nhưng đi ngang qua thấy quán chè, cô liền nói. Anh tấp vào ăn chè đi, chỗ này ngon lắm. Tuấn Trung nghe vậy nói. Mới than no mà còn ăn chè. Đi về hôm sau anh chở đi ăn. Em hết no rồi, giờ vẫn ăn được mà. Mới bệnh xong không ăn đá. Lần sau anh mua cho mà ăn. Giờ về nhà nghỉ ngơi. Cô nghe vậy xị mặt xuống không nói thêm gì nữa. Rồi quay mặt về phía ngoài. Mặc kệ Tuấn Trung nói gì. Về tới nhà cô hờn dỗi Tuấn Trung, nên khi bước xuống xe đi thẳng lên trên phòng, khóa cửa lại không cho Tuấn Trung vào. Cô lấy đồ thay ra xong bước lên giường nằm thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô mặc kệ cho Tuấn Trung gọi. Với lại lúc nãy Tuấn Trung có uống bia với ba cô, sợ Tuấn Trung lại leo lên giường ngủ. Rồi biết đâu Tuấn Trung lại không kiềm chế được mà làm chuyện kia thì sao? giờ cho ngủ ngoài cho biết mặt. Cô im lặng không nói gì rồi nằm im, không thấy gõ nữa. Tuấn Trung gõ mãi không thấy Khả Linh mở thì biết giận anh rồi. Anh lo cô đang bệnh lại đau họng nữa, ăn chè sẽ đau hơn, nên anh không muốn cho ăn, vậy mà còn hờn dỗi với anh. Chìa khóa phòng anh lại quên ở trong đó nên đành qua phòng khách ngủ. Anh nằm xuống cầm lấy điện thoại vào Facebook thì thấy nick của cô gái lúc trước anh nói chuyện đang sáng. Anh nhắn: em chưa ngủ à? Lâu rồi cô chưa vào Facebook kia để xem Tuấn Trung còn vào không, mà trùng hợp anh ta đang nhắn tin cho cô. Giờ có vợ rồi mà vẫn máu gái. Mà nghĩ lại cô với Tuấn Trung đâu là gì đâu, mà anh ta phải chung thủy với cô. Cô nhắn lại: lâu rồi mới thấy anh on. Dạo này anh bận. Thế em cũng bận à? Không thấy nhắn tin hỏi thăm anh. Dạo này công việc của em sao rồi? Thế đã có người yêu chưa? Em làm gì có người yêu, em đang chờ anh mà. Xin lỗi em, bây giờ anh có vợ rồi. Lúc đó anh nhắn chọc em cho vui thôi, chứ không có gì đâu nha. Cô không tin vào mắt mình, anh ta tự nhận có vợ luôn. Lúc đó nói không yêu ai cơ mà. Cô nhắn lại: anh nói không yêu ai mà sao giờ có vợ rồi? Vậy anh có yêu vợ anh không? Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì có. Tuy cô ấy bướng bỉnh nhưng lại tốt tính. Cô nghe vậy tủm tỉm cười. Vậy Tuấn Trung cũng thích cô, không phải một mình cô có tình cảm với anh. Thế rồi Khả Linh với Tuấn Trung nói chuyện qua lại đến khuya thì cô ngủ quên lúc nào không hay. Sáng dậy cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, biết là Tuấn Trung, cô ngồi dậy mà mắt mở không ra vì đêm qua nhắn tin cả đêm. Cô mắt nhắm mắt mở từ từ tới mở cửa ra thì giật mình khi Tuấn Trung cũng không khác gì cô mấy thì cô bật cười. Em cười cái gì mà sao mắt thâm quầng thế kia? Lúc này cô ngừng cười nói: mắt anh cũng khác gì tôi đâu, đen thui kìa. Anh làm gì thức khuya vậy? Mặc dù cô biết nhưng vẫn giả vờ hỏi xem anh ta nói sao. Tuấn Trung trả lời: nói chuyện với bạn nên thức khuya. Bạn gái chứ gì? Sao em biết? Hay là gì? Biết anh lắm gái theo mà, đoán ra ngay thôi mà. Tôi thay đồ đi làm đây. Cô quay người lại lấy đồ rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.